Tôi cũng xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 29 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua thác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 29, chương 197, chân tướng của thiên đố. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất, người hay lắm. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn vốn dĩ có tất cả những đặc tính của nhân loại. Hắn có thể có lực lượng cường hãn của thần tiên. Hắn làm ta rất hài lòng. Vậy là ta giúp hắn nhiều hơn so với những đời thiên đế trước. Hóa thân của thiên đạo nhẹ nhàng nói: bằng vào lực lượng cường hãn và sự ưu tú, hắn rất nhanh đã cướp đi vị trí thiên đế từ trên tay của Đế Tuấn, trở thành một đời thiên đế tiếp theo. Nhưng hắn lại càng ngày càng cự tuyệt mệnh lệnh của ta để cho hắn dẫn dắt nhân tộc. Là ta coi thường dã tâm của loài người, ta đã bị sự hoàn mỹ của hắn kế thừa, để cho hắn không chỉ thỏa mãn làm thiên đế một thời gian. Hắn không muốn để cho nhân tộc người người cũng như dòng. Hắn cảm thấy dòng ở trên đời này chỉ có một mình hắn là đủ. Hắn muốn vĩnh viễn làm chúa tể. Vậy là trong lúc ta không có chú ý, hắn vụng trộm lấy đi nghiên cứu của ta, đã phá mở quy tắc của ta, ăn cắp lực lượng của ta, bắt đầu đại thanh tẩy đối với nhân tộc. Dừng lại một chút, hóa thân của thiên đạo lại nói: mà sau khi ta phát hiện ra hành vi của hắn, ta muốn phản chế, nhưng hắn lại biết nhược điểm của ta. Hắn không có trái với quy tắc của ta, ta không thể nào can thiệp vào hắn. Thì ra là vậy, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, vậy thiên đạo không thể nào ra tay tùy ý với những tồn tại trong thế giới này. Bạch Thu Nhiên nghe được hóa thân của thiên đạo nói, trong lòng nhớ kỹ một khoản, sau đó đi về sẽ nói lại với Bạch Lập. Bởi vậy, ta cần phải tạo ra một nhân tộc còn mạnh hơn cả Đông Hoàng Thái Nhất, để phản kháng lại sự thống trị của hắn. Đúng lúc này, ở trong hư không, thủy triều của hư không đã gột rửa ra một cỗ thi thể. Thi thể này là một sinh vật không rõ ràng, ở bên trên lưu lại những đặc tính mà làm cho ta cảm giác thấy cũng hoảng sợ, bởi vì dung lượng trong cơ thể của nó là vô cùng vô tận. Hóa thân của thiên đạo nói đến đây lại có chút chần chừ. Ta lúc đó muốn hủy đi, thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất làm những việc làm ta dừng hành động lại. Ta liền phân tích thi thể này, lấy hắn làm mô bản, bắt đầu cải tạo, bắt đầu tiến hóa. Ta sáng tạo ra một nhân tộc đặc thù, chính là thiên đố đầu tiên. Cho nên khi hắn chết mới oán giận như vậy. Bạch Thu Nhiên nghĩ nhưng cũng không có nói ra. Vị thiên đố tiền bối đầu tiên kia vốn dĩ chính là thiên đạo tạo ra để muốn thay thế Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng thiên đạo lại phản bội đem hố chết hắn. Sau khi tạo ra hắn, ta lại hối hận. Hắn giống như là một khối u. Từ khi hắn sinh ra, ta rốt cuộc không thể nào tính toán được tương lai. Nơi nào có hắn, ta không thể nhìn thấy tình huống ở xung quanh. Nếu như nói tiềm lực của Đông Hoàng Thái Nhất làm ta hài lòng, thì tiềm lực của kẻ này làm ta thấy hoảng sợ. Hóa thân của thiên đạo thấp giọng: Đông Hoàng Thái Nhất biết sự lo lắng của ta. Sau cùng, hắn đã bị Đông Hoàng Thái Nhất giết chết ở bên trong quy khư. Ta vẫn không ngăn cản. Ta chỉ ngờ, không nghĩ tới, sau khi thiên đố giết chết Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngờ đến Thiên Đố lưu lại bản ghi chép của mình. Cho dù là toàn bộ ý chí của ta cũng không thể kháng cự loại bản năng này. Cách đây không lâu, nhân tộc lại đản sinh ra một tồn tại tương tự như vậy. Ta dùng sinh tử thọ mệnh hạn chế bọn họ, nhưng chung quy sự phát triển vẫn cứ thoát khỏi sự khống chế của ta. Thế giới vẫn sinh ra một kẻ như ngươi. Hóa thân của thiên đạo tiếp tục giải thích cho Bạch Thông Nhiên Đông Hoàng Thái Nhất và Sơ Đại Thiên Đố quan hệ như thế nào. Nghe xong giải thích của nó, Bạch Thông Nhiên đã hiểu mục đích thực sự của thiên đạo nhất định là thôi động nhân tộc để thay thế thần tiên trở thành chủ thể của thế giới. Đây là một loại bản năng ý chí không thể thay đổi. Nó vốn dĩ là muốn tạo ra một nhân loại giống như đúc, nhưng lại có lực lượng như của thần thánh, của chúa tể, để trở thành lãnh tụ của bọn họ, dẫn dắt nhân tộc lớn mạnh phát triển. Nhưng vị lãnh tụ này, dưới sự tham lam ác độc của Đông Hoàng Thái Nhất, lại cự tuyệt mệnh lệnh của thiên đạo. Vậy là căn cứ theo Sơ Đại Thiên Đố, cho nên sau khi cải tiến, thiên đạo đã tạo ra một đại thiên đố có tiềm lực vô tận. Nhưng thiên đố đầu tiên đó lại làm cho thiên đạo hoảng sợ, bởi vì nó biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất là có cực hạn, thế nhưng thiên đố lại không có cực hạn. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất ăn cắp lực lượng của thiên đạo cũng không phải là hắn nghĩ nông cạn. Cho dù là nhân tộc bị Đông Hoàng Thái Nhất diệt tộc cũng được, nhiều lần khó khăn trắc trở trải qua thời gian dài, nó vẫn có thể để cho nhân tộc quật khởi, lật đổ Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng nếu như một ngày nào đó Sơ Đại Thiên Đố quật khởi, sau đó muốn thoát khỏi sự khống chế của nó, như vậy cho dù là bắt được Sơ Đại Thiên Đố cũng không có cách nào cả. Thế giới này nó giống như là một cái máy tính, thiên đạo cũng là một lập trình viên bị trói buộc trong cái hệ thống máy tính đó. Nếu như rời khỏi hệ thống, chương trình này chắc chắn là sẽ chết. Mà bản năng của thiên đạo là không ngừng kiểm tra các dấu hiệu, khai phá các phần mềm. Các thành viên của chương trình này thoải mái có thể tiếp cận. Thành viên của chương trình này cũng không ngừng lập ra những thuật toán để hacker lấy đi những bản năng của chương trình để thỏa mãn cá nhân mình. Trong toàn bộ quá trình đó, thành viên của chương trình này khai thác ra những phần mềm còn tốt hơn, nhưng cũng sinh ra các loại bệnh độc là virus. Loại virus này không ngừng phá bỏ tất cả hệ thống của máy tính. Nhưng ở trên máy tính còn có một phần mềm khác là diệt virus. Tuy tiến độ chậm chạp, nhưng virus này cuối cùng cũng dần dần sẽ bị mài mòn đến chết. Tuy nhiên, lập trình viên này không có tính nhấn lại. Trong lúc mơ hồ, không biết ai đó đã để lại một bản ghi chép. Bản ghi chép này sau một phen cải tiến sẽ tạo ra một phần mềm mới. Sau đó lập trình viên lại phát hiện hắn khai phá ra chỉ là một cái ban đầu, nhưng lại có một tiềm lực trí tuệ vô cùng. Sau khi sinh ra phần mềm mới có tiềm lực vô cùng này, lập trình viên lại là người cũng cảm thấy run sợ về sức mạnh của phần mềm mới. Hoảng hồn, lập tức cùng với virus hợp tác với nhau để loại trừ đi phần mềm diệt virus mới kia. Trước khi chết, phần mềm diệt virus kia lưu lại một mã coder ở trong tầng sâu của máy tính. Qua một thời gian, máy tính sẽ tạo ra một phần mềm như vậy để duy trì sức mạnh của nó. Điều này làm cho lập trình viên cũng không thể nào làm thế nào được, đành phải tạo ra một thuật toán người ta gọi là thọ mệnh để khống chế lại những phần mềm khác nhau. Kết quả hắn vẫn không thể làm gì được, cho đến khi một Bạch Thu Nhiên mạnh mẽ vẫn cứ tiếp tục xuất hiện. Người của bạch như Bạch Thu Nhiên không thể chỉ đơn giản dùng trí tuệ nhân tạo mà hình dung, là một thứ có thể mạnh mẽ vượt qua sức mạnh khống chế của lập trình viên và vượt qua luôn cả sức mạnh của virus. Đến đây đã nhìn rõ thị phi giữa thiên đạo, giữa Đông Hoàng Thái Nhất và Sơ Đại Thiên Đố. Người hẳn là cũng nên thực hiện ước định của mình thôi. Hóa thân của thiên đạo nhắc nhở: đừng quên, ta và ngươi đã thỏa thuận, nếu không ta sẽ khởi động lại toàn bộ thế giới. Vậy ngươi cũng ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng có trong lúc ta đang định làm gì đó lại sinh ra mà cản trở, mà ngáng chân ta đó. Bạch Thu Nhiên lại nói tiếp: nếu không, ta cũng không hạ thủ lưu tình đối với ngươi đâu, nhớ kỹ cho ta. Chương 198 Khai ích quỷ giới. Bạch Thu Nhiên cuối cùng cũng xuất quan. Hắn cũng không biết cách khi mình bắt đầu xuất quan đến bây giờ là bao lâu. Lần trước đi ra tản bộ cùng với Khương Lan, Khương Lan nói với hắn là hắn đã bế quan hơn một năm, mà lần sau đi vào sáng tạo ra một hệ thống tu luyện tiên nhân hoàn chỉnh, sáng tạo ra hệ thống lục đạo luân hồi, hắn cũng không biết là đã mất bao nhiêu thời gian nữa. Dù sao thời điểm hắn đi vào, Bạch Lập mới đang phân thần trung kỳ, đi ra thì đã đạt tới phân thần kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có mơ hồ muốn đột phá. Cũng may là Khương Lan vẫn tốt, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không có tính toán nhiều. Đầu tiên là tìm đến chỗ Bạch Lập và Hầu Tử đang tập luyện, sau đó nói với hắn đáp án mà lúc trước hắn hỏi. Liên quan đến vấn đề tu hành, hai người trước ngự tiên đi theo ta đi. Mang theo Bạch Lập và con khỉ rời khỏi sơn cốc, ở trong lối vào nhìn thấy Khương Lan đang tưới rau. Mấy năm qua Bạch Lập nói với nàng một chút phương pháp gieo trồng của hậu thế. Trong lúc rảnh rỗi, Khương Lan liền mở ra mấy khối ruộng vườn ở trong sơn cốc để gieo trồng các loại linh thực, trồng rau xanh để ăn. Bất quá Khương Lan cũng rất khéo tay, ngoại tổ phụ của nàng đã từng là thần tiên sáng tạo ra ngũ cốc. Những rau xanh này nàng trồng là vô cùng tươi tốt và ngon miệng. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và hai đồ đệ đi ra, nàng vội hỏi. Thu Nhiên, ngươi mang bọn họ đi đâu? Chờ một chút sắp ăn cơm. Làm đại sự đó. Bạch Thu Nhiên dừng bước, xin lỗi Khương Lan. Lan nhi, mấy ngày qua cô tự ăn đi. Khương Lan buông xuống cái bình nước, suy nghĩ một chút. Này, có thể băng ta đi xem một chút không? Bạch Thu Nhiên suy tư. Lần này tuy rằng hắn muốn đi khai ích âm phủ quỷ giới và sơ lập lục đạo luân hồi, cũng không có gì nguy hiểm. Khương Lan tuy nhiên trước mắt lực lượng mới chỉ là luyện khí kỳ, nhưng dù sao làm thần tiên lâu như vậy, nàng vẫn có tầm nhìn lắm. Dù nói như thế nào, nàng cũng là vợ của hắn. Vậy là Bạch Thu Nhiên gật đầu đáp ứng. Khương Lan rất vui vẻ buông bình nước, dặn dò mấy thị nữ tiếp tục chăm sóc rau cho nàng, liền đi theo Bạch Thu Nhiên, rất tự nhiên khoác lấy tay của hắn. Bạch Thu Nhiên cũng không có biểu thị gì. Ngược lại, Bạch Lập và con khỉ đi bên cạnh lại nhìn nhau. Bạch Lập mang con khỉ của mình lặng lẽ tách rời sau một ít. Ra khỏi sơn cốc, Bạch Thu Nhiên để cho Bạch Lập sử dụng thổ độn đem theo đám người đi sâu vào trong tầng đất. Hắn bảo Bạch Lập một đường đi thẳng xuống dưới, xuyên qua một tầng dày nham thạch, cho đến khi đi đến phụ cận vùng dung nham, Bạch Thu Nhiên mới bảo Bạch Lập dừng lại. Bạch Lập dùng pháp lực tạo ra thổ tầng, ở đây trống ra một không gian nhỏ. Đoàn người đứng ở trong không gian này. Bạch Thu Nhiên tiếp tục dùng chân khí che lại cho Khương Lan, tiếp theo chậm rãi đưa tay cầm lấy Trầm Tĩnh Thu Thủy đeo ở đằng sau lưng, kiếm khí phập phùng, bắt đầu bổ thẳng vào trong hư không một kiếm. Một kiếm này vô cùng kinh người. Bạch Lập và con khỉ chỉ thấy bạch mang lóe lên lập lòe. Sau đó, ở trong hư không xuất hiện ra một vết rạn đến đáng sợ. Năng lượng cuồng bạo trong hư không không ngừng từ trong khe nứt bắt đầu tràn ra. Bạch Thu Nhiên thu lại kiếm, nâng hai tay lên, sau đó đánh ra các loại pháp quyết cực kỳ huyền ảo. 1/10 chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng trôi qua, nhưng nhanh chóng lại khôi phục lại. Phong pháp quyết trong tay của hắn ép phong bạo đẩy vào trong hư không, ở trong khe nứt không ngừng mở rộng, chậm rãi mở ra một phiến không gian cự đại, không thua gì phiến đại thiên địa này. Hành động này lập tức làm cho thiên đạo chú ý. Một cỗ ý chí khổng lồ hàng lâm thông qua khe nứt kia bắt đầu tràn vào không gian đối diện. Thiên đạo bắt đầu chủ động dẫn linh khí cải tạo thế giới. Bạch Thu Nhiên cũng đồng thời triển khai thần thức tiến vào bên trong thế giới khe nứt, cùng với ý chí của thiên đạo câu thông với nhau. Một lát sau, hắn đã thuyết phục thiên đạo, cả hai đạt thành một hiệp nghị. Thiên đạo dựa theo yêu cầu của Bạch Thu Nhiên để cải tạo thế giới. Như âm thanh biến động ở bên trong ầm ầm, ở khe nứt giống như là trùng sóng vậy, cảnh tượng cải thiên hoán địa. Sau một hồi, Bạch Thu Nhiên mang theo ba người đi vào trong khe nứt để quan sát xem thiên đạo đã cải tạo ra một không gian như thế nào. Thừa dịp này, Bạch Thu Nhiên âm thầm ghi nhớ lại thủ pháp của thiên đạo. Sau đó tập trung tinh thần, hắn phát hiện hai người một khỉ như có điều gì suy nghĩ. Bạch Thu Nhiên thỏa mãn gật đầu. Qua một hồi lâu, ở kẽ nứt đối diện, bắt đầu dần dần ổn định. Ý chí của thiên đạo đã bao phủ toàn bộ, sau đó cải tạo triệt để. Khương Lan cùng với Bạch Lập và con khỉ đi theo Bạch Thu Nhiên đến trên một bờ nước. Ở trong một dòng sông toàn là huyết thủy đỏ như máu lẳng lặng chảy xuôi. Đưa mắt nhìn lại, trên mặt sông lượn lờ quỷ dị, cũng không biết cụ thể rộng bao nhiêu. Bạch Thu Nhiên ở trên bờ tìm một cái cây, đem luyện chế thành một cây cầu bắc ngang qua sông, đưa mọi người sang bên kia. Hắn mở ra một thế giới, cùng nhau đi tới. Ngay cả Bạch Lập và Hầu Tử đều hiểu. Bạch Lập không khỏi là càng thêm kính nể Bạch Thu Nhiên, mà Khương Lan thì tâm lý lại cảm giác dâng lên tự hào. Loại thủ đoạn này đến cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không làm được. Thế nhưng đến bây giờ Bạch Lập vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu tồn tại của bất kỳ sinh mệnh nào cả. Bạch Lập mới hỏi: "Sư tôn, người mở ra thế giới này rốt cục là để làm gì?" Bạch Thu Nhiên quay đầu nhìn hắn: "Đây là thế giới của người chết." Người chết?" Bạch Lập suy nghĩ một chút rồi trợn mắt. "Chẳng lẽ..." "Không sai. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất thanh tẩy đại địa, tất cả hồn phách đã đều bị ta thu lại." Bạch Thu Nhiên trên tay xuất hiện một bức họa. Hắn cầm bức họa rũ ra, tất cả những hồn phách của nhân tộc đang ngủ say toàn bộ bị phóng ra ngoài. Ở trên mặt đất trước mặt của ba người xuất hiện những bóng trắng lắc lư. Một cỗ âm khí ập tới, xem ra vô cùng âm u. Quỷ khí dày đặc làm cho Khương Lan hắt xỉ nho nhỏ. Bạch Thu Nhiên nhanh chóng đem chân khí vận chuyển vào trong cơ thể của nàng, đồng thời để cho nàng cách xa một chút. Mà Bạch Lập từ trong đám bóng trắng tìm được những khuôn mặt quen thuộc. "Này, đó là tộc nhân của ta, là đệ tử của ta, là thê tử của ta." Xuyên qua bảy quỷ, Bạch Lập chạy qua bên kia. Một đám quỷ hồn phát hiện ra hắn là vợ của Bạch Lập cũng quay tới. "Tiểu Liên." "Lập." Một người một quỷ gặp nhau vô cùng xúc động. Sau đó, vợ của Bạch Lập lập tức bị xuyên qua cơ thể của hắn. "Tiểu tử ngốc." Nhìn thấy một màn này, Bạch Thu Nhiên không khỏi bật cười. "Đã quên ta dạy người thế nào sao? Nhân quỷ khác đường cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nàng chưa tu luyện, vậy nàng chỉ là tinh thần thể. Người làm sao dùng nhục thân để mà ôm lấy nàng đây?" "Vậy sư tôn, ta phải làm sao đây?" Bạch Lập vội vàng la lên. "Ta chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết, tự ngươi thôi diễn một chút, để xem quỷ làm sao để tu luyện." Bạch Lập nhìn Bạch Thu Nhiên, thấy Bạch Thu Nhiên bắt một đoạn khẩu quyết cho hắn nghe. Quỷ tiên tu luyện khẳng định là khác biệt với nhân tiên, bất quá Bạch Thu Nhiên đã từng nghe Tiết Lăng đề cập qua bọn quỷ sai bọn họ tu luyện như thế nào. Đây chính là đoạn pháp quyết mà Tiết Lăng đã nói với hắn. Mỗi một vị quỷ tiên thời điểm nhập môn đều phải học pháp quyết trụ cột này. Sau khi nghe xong, Bạch Lập như có điều gì suy nghĩ, mà thê tử của hắn thì đang ngồi quỳ bên cạnh hắn. Khương Lan cũng đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên, nhìn xem quỷ hồn tung bay đầy trời, liền hỏi: "Này, ngươi muốn tạo ra một thế giới cho người chết?" "Là tham khảo." Bạch Thu Nhiên gật đầu nhìn những quỷ hồn bay đầy trời kia. "Bất quá ta đã nghĩ, sau khi trở thành quỷ hồn, vô luận là thần tiên dị thú hay như thế nào cả, giữa thiên địa vẫn phải từ từ mà tiêu diệt. Đối với nhân tộc mà nói là đều thống khổ. Thiên địa chắc chắn là phải có một hệ thống đại tuần hoàn. Ta hy vọng có thể sáng tạo ra một thế giới như vậy, để cho nhân tộc và cả những linh hồn của chủng tộc khác có thể an vui mà tiến vào luân hồi." Chương 199, Lục đạo luân hồi. Bạch Lập ở bên kia ngộ đạo, Bạch Thu Nhiên dứt khoát mang theo Khương Lan đi vòng vòng quanh quỷ giới này. Chiếu theo quỷ giới mà Tiết Lăng đã từng miêu tả, Bạch Thu Nhiên thiết lập ra 18 khảm bộ không gian quanh quỷ giới, sau đó tạo ra thập bát tầng địa ngục, hình thức chỉ là sơ đại. Thế nhưng bây giờ trong này vẫn là một mảnh trống rỗng. Thập bát tầng địa ngục này muốn quy hoạch và phát triển như thế nào, Bạch Thu Nhiên sẽ giao cho bọn quỷ tiên quyết định. Bất quá, Bạch Thu Nhiên lại nói cho Khương Lan một chút, lục đạo luân hồi và thập bát tầng địa ngục hắn định xây dựng ra sao. Chờ đến khi hai người trở về đã phát hiện Bạch Lập đã ngộ ra mấy tầng tu luyện đầu tiên của quỷ tiên. Hắn đang ngồi ở trên mặt đất, một đám quỷ hồn nhân tộc đang vây hắn vào giữa, nghe hắn giảng đạo. Phương pháp giảng thuật của Bạch Lập là dạy quỷ hồn, Đầu tiên làm sao để ngưng tụ linh thể của mình. Quỷ hồn không có nhục thân, tự nhiên không thể nào giống như là nhân loại bình thường, có thể thu nạp được thiên địa linh khí, vận chuyển đến kinh mạch và chứa đựng ở trong khí hải để từng bước trở lên mạnh mẽ. Mà quỷ hồn đầu tiên tu luyện chính là ngưng tụ thân thể để có thể chính thức bước vào con đường tu luyện. Bạch Thu Nhiên đứng nghe một chút, sau đó ở trong lòng yên lặng thôi diễn tính toán, phát hiện phương pháp này cũng không có vấn đề gì. Khả năng thiếu hụt duy nhất chính là trước kia mình cũng không có những thân thể thực sự để mà tu luyện. Hắn nhẹ gật đầu, đối với các quỷ hồn như vậy cũng là đủ, để cho bọn họ từ từ mà cải biến, để mà xây dựng. Trước hết nói đến đây đã, Bạch Lập kết thúc giảng đạo. Hắn đối với bảy quỷ nói, còn sau này từ từ ta nghĩ ra ta sẽ nói cho các ngươi. Bất quá các ngươi cũng có thể nghĩ, ta tiếp thu ý kiến của quần chúng. Quỷ hồn nghe vậy liền nhao nhao tản ra. Bầy quỷ ở nơi này bắt đầu tìm những chỗ yên tĩnh mà bắt đầu chiếu theo phương pháp Bạch Lập dạy để mà tu luyện. Còn Bạch Thu Nhiên thì mang theo Khương Lan đi tới. Sư tôn. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, Bạch Lập lập tức lại trở lại bộ dáng là một đồ đệ ngoan ngoãn hành lễ. Ta giảng dạy có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, ngươi nói rất tốt. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Sư tôn, ta chưa chắc nói đã là đúng, sau này còn nhiều thứ, dù sao cũng là nhờ người suy nghĩ sáng tạo cho. Sau đó Bạch Thu Nhiên mang theo Bạch Lập và con khỉ, còn có cả Khương Lan, đi vào sâu nhất trong quỷ giới. Ở đây chia làm lục cổ, mỗi một cổ đều có một cái hố sâu không đáy. Đây cũng là hoàn cảnh mà thiên đạo cố ý tạo ra cho hắn. Xem cho kỹ đó. Để cho bọn Bạch Lập nhìn kỹ, Bạch Thu Nhiên bước lên hai bước, ở trên con đường rẽ bắt đầu thi triển ra đại pháp thuật. Hệ thống lục đạo luân hồi là thôi diễn luân hồi cảnh trong tiên nhân cảnh giới đã được hắn sáng tạo ra. Tuy nhiên, để tăng cường thêm tính bách biến, hệ thống này còn có rất nhiều phương diện để hoàn thiện. Ở trong bia đá ghi chép lại cảnh giới kia, hắn đem hệ thống của lục đạo luân hồi làm thành rất nhiều phương diện. Ở chỗ này, hắn chỉ chuẩn bị tạo thành lục đạo luân hồi có tác dụng cơ bản nhất. Công trình này rất to lớn, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành xong. Lục đạo luân hồi của hệ thống ở hậu thế chỉ sợ là đã không biết qua bao nhiêu vạn năm, từng bước từ từ mà hoàn thiện. Đồng thời, Bạch Thu Nhiên cũng không nghĩ đến việc coi nhẹ sự sáng tạo của người khác. Trong thời gian dài đằng đẵng, nhân tộc sẽ có vô số những nhân tài. Bọn họ sức sáng tạo chưa chắc đã kém gì mình. Cho nên ở đây, hắn chỉ là để lại hạt giống. Về phần bồi dưỡng để cho hạt giống đó sinh trưởng trở nên tốt đẹp thì để cho chúng quỷ hồn sau này. Theo Bạch Thu Nhiên thi triển ra pháp thuật, từ trong sâu xa, hệ thống mà hắn sáng tạo ra bắt đầu ấp ủ. Ở trong đó, những luồng lôi vân đáng sợ bắt đầu hình thành, làm cho quỷ hồn đều cảm thấy hoảng sợ bất an. Lôi điện uy lực tuyệt luân ập xuống đỉnh đầu của Bạch Thu Nhiên. Ấy thế nhưng hắn cũng không hề phản ứng. Hắn phối hợp đứng tại chỗ mà thi triển ra đại pháp thuật, mặc cho từng đạo kiếp lôi đánh thẳng trên đầu của hắn. Quy tắc đang dần dần được hình thành, hóa thành những sợi tơ màu vàng ở giữa không trung phát họa lên những văn tự, làm cho Khương Lan, Bạch Lập và con khỉ nhìn vào mà thất thần. Một lát sau, có lẽ Bạch Thu Nhiên bộ dáng rất thong dong, cho nên thiên đạo cũng hậm hực mà thu hồi lại lôi kiếp. Khi lôi vân tiêu tán, Bạch Thu Nhiên giống như là nhạn rỉa lông, đưa tay lên bầu trời hái xuống mấy đạo thiên lôi, sau đó sẵn tiện vung thiên lôi mở ra một đạo không gian. Hắn tiếp tục thao túng những phù văn, những sợi tơ kim sắc ở trên trời càng ngày càng nhiều, từng bước hợp thành một cái mạng lưới. Mạng lưới này chìm vào trong hư không, ở một đầu khác thì nối liền vào những cái hố. Ở trong những hố to bắt đầu từng bước được cải biến. Cảnh quan ban đầu thì rất sơ khai, biến thành một cái thông đạo. Kim quang bao phủ, pháp thuật của Bạch Thu Nhiên chìm xuống. Dựa theo kết quả đã thỏa thuận với thiên đạo, thiên đạo cũng tiếp tục bắt đầu sáng tạo ra quy tắc sinh tử thọ mệnh cho những thứ ở trong đó. Bạch Thu Nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, lập tức móc từ trong túi ra một cái phong bì màu xanh lam. Thiên đạo đem quy tắc hội tụ ở trên đó. Rất nhanh, tất cả thọ mệnh hạn tử của phàm vật đều hiện lên. Bạch Thu Nhiên lật quyển sách này vừa xem. Trang thứ nhất chính là tên của hắn. Ở bên trên hiện ra tuổi thọ của hắn là âm 2900 năm. Đúng là thời điểm mà hắn vốn dĩ hết thọ nguyên mà phải chết già, nhưng mà vẫn sống tạm. Thiên đạo biết rõ tuổi thọ của hắn cũng không có gì là lạ. Đối với thiên đạo mà nói, thời gian có lẽ cũng chỉ là một đoạn video kéo dài. Hiện tại nó có thể đoán được Bạch Thu Nhiên thời gian xuất thế. Cho dù là Bạch Thu Nhiên ở bất kỳ đâu, thiên đạo cũng không thể nào mà nắm hết được. Ít nhất là cũng không thể nào tính toán ra được con đường của Bạch Thu Nhiên. Xem ra đến cả thiên đạo cũng không biết làm cách nào để giết chết hắn. Ây da, đúng là cái đồ thủ dai mà. Bạch Thu Nhiên nhìn trên trang sách đầu tiên có tên của mình liền lẩm bẩm. Hắn lắc lắc đầu, lật qua tờ giấy của mình, tinh tế xem qua một lần, sau đó gấp sách lại. Hắn viết lên trên quyển sách ba chữ to: sổ sinh tử. Sau đó mang đám người về đến bên bọn quỷ hồn, triệu tập tất cả thông tin của quỷ hồn. Này, những người anh em, những người anh em, lại đây, lại đây. Hắn nói rất to: lục đạo luân hồi đã thành, các ngươi có thể lựa chọn tiến hành vãng sinh để đầu thai làm người. Nếu như vậy thì có thể các ngươi sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ của cuộc đời này. Các ngươi có muốn vãng sinh hay không? Bầy quỷ hồn nhìn nhau một chút, sau đó chừng mười mấy con quỷ đi qua. Tuy sau khi trở thành quỷ hồn, tư vị này làm cho bọn họ cảm thấy cũng không tệ, nhưng chung quy là không có nhục thể. Có rất nhiều người lại nhớ mong nhục thể để hưởng thụ những đồ vật, ví dụ như là ăn cơm, uống nước. Những loại hình mà quỷ hồn không thể có phúc phần mà hưởng. Bạch Thu Nhân cho mấy chục tên quỷ hồn quyết định vãng sinh đứng sang một bên, sau đó tụ tập những quỷ hồn khác lại. Tất nhiên, những người anh em nào quyết định lưu lại đây thì sau này sẽ làm người quản lý của đại thế giới này. Bạch Thu Nhiên nói với bọn họ: như các người đã thấy, thế giới này là thế giới của người chết, là thế giới của con người dừng lại trước khi vãng sinh. Các người nếu như lưu lại đây thì phải chịu trách nhiệm quản lý luân hồi. Ta hiện tại nói cho các người biết một vài thứ cơ bản. Sau đó Bạch Thu Nhiên lại nói một chút kiến thức liên quan đến lục đạo luân hồi và quản lý âm phủ quỷ giới. Hắn đem một quyển sổ tay giao cho đám quỷ hồn này, đồng thời là giao cho Bạch Lập quản lý bọn họ. Tiếp theo, hắn theo trí nhớ về những gì Tiết Lăng đã nói để luyện chế ra những pháp bảo tiêu chuẩn cho đám quỷ hồn này, là một cái mõ, một cái đèn lồng giấy, câu hồn tác, nhiếp hồn lệnh. Bởi vì sau này còn phải giao tiếp nhiều với đám quỷ hồn ở đây, cho nên hắn cũng phải làm ra những pháp bảo mang đặc tính. Dù sao Bạch Thu Nhiên đã từng đánh nhau cùng với nhục thân và hồn phách, cho nên hắn cũng rất rõ hình dáng và tính năng của các loại pháp bảo. Sau khi luyện chế hoàn thành, Bạch Thu Nhiên đem những pháp bảo này cộng thêm sổ sinh tử giao cho những quỷ hồn đầu tiên, để cho bọn họ phụ trách hệ thống luân hồi mới ra đời này. Chương 200: tuần trăng mật đến chậm. Về sau, Bạch Thu Nhiên ở lại quỷ giới, chờ một thời gian ngắn, sửa lại toàn bộ mười mấy quỷ hồn vãng sinh. Bọn họ tuy muốn vãng sinh, nhưng bây giờ tất cả nhân tộc đều đã bị hắn thu vào trong quyển sách, vẫn còn đang ngủ say. Thời điểm này vãng sinh chỉ có thể làm một chủng tộc khác. Bạch Thu Nhiên mặc dù là thao tác như vậy, nhưng tạm thời đưa bọn họ vào trong lục đạo luân hồi, cứ để cho bọn họ ngủ say trong đó. Chờ sau này nhân tộc có thể sinh sôi, thì hệ thống luân hồi lại lúc này sẽ đẩy bọn họ đi vãng sinh thật sự. Điều này cũng làm cho hắn nhận thức được nhân tộc ở bên trong bức họa cũng nên để cho tỉnh lại, không thể để ngủ mãi như thế. Muốn để cho nhân tộc tiếp tục sinh sôi thì mới có thể để cho nhân tộc lớn mạnh. Vậy là xử lý xong công việc của quỷ giới, Bạch Thu Nhiên mang theo Khương Lan và Bạch Lập đi về dương gian. Trước khi chia tay, Bạch Lập cùng với vợ lưu luyến, bất quá hắn rất hiểu bây giờ không phải là thời điểm để nhi nữ tình trường. Bạch Thu Nhiên đứng đó chứng kiến hai vợ chồng đứng bên bờ sông Minh Hà mà thề với nhau Bạch Lập sẽ tu luyện thật tốt, sau khi cải thiên hoán địa sẽ đoàn tụ với thê tử, mà vợ của Bạch Lập nhất định phải trở thành quỷ tiên, trở thành lớn mạnh ở trong âm phủ quỷ giới. Bạch Thu Nhiên cũng thuận tiện lưu lại một bộ công pháp để cho sau quỷ tiên tu luyện ở âm phủ. Xong xuôi hết thảy, đám người quay lại dương gian. Để cho Bạch Lập chăm chỉ tu luyện, Bạch Thu Nhiên bắt đầu suy tính vấn đề thân thể của Khương Lan. Ở trong lúc bế quan, hắn và Thiên Đạo đã giao dịch. Thiên Đạo đã từng tính toán ra một bộ tiêu chuẩn của nhục thân nhân loại. Thân thể này đều bị Thiên Đạo quản lý. Bạch Thu Nhiên lúc đó cũng phản ứng, nói là mình không muốn như vậy, thế nhưng nhớ kỹ vẫn phải cân nhắc. Bạch Thu Nhiên cũng không dám trực tiếp đem nhục thể của Khương Lan làm vật thí nghiệm, vạn nhất mà làm chết nàng thì sau này hắn trở về chỉ sợ là chỉ có đi quỷ giới mới tìm được Khương Lan. Vậy là chưa đầy 3 ngày sau, Bạch Thu Nhiên lại đến sơn động ở bên cạnh thác nước, lại tiếp tục một lần nữa bế quan. Hắn lần này muốn nghiên cứu cấu tạo của nhân tộc, thuận tay đem toàn bộ những di dân đang ngủ say ở trong bức tranh kia cải tạo thành một tiểu thế giới cho nạn dân ở. Sau 1 tháng, Bạch Thu Nhân ôm một vật bọc bằng vải trắng từ trong huyệt động bước ra. Thời điểm hắn xuất quan là ban đêm, hành vi của hắn bọn Bạch Lập và Khương Lan cũng không biết. Hắn đi đến bên ngoài tiểu viện, Bạch Thu Nhân cũng không có ngăn cản, nhìn thấy nhân số quá nhiều, dứt khoát đem tấm vải trắng này đặt lên ghế dài. Sau khi mở vải trắng ra, đám người vừa nhìn thấy trong vải trắng là một nữ nhân. Nhìn nàng khuôn mặt đoan chính, dáng người mỹ lệ, không có một mảnh vải che thân. Khương Lan nhìn người nữ này một chút, sau đó lại nhìn Bạch Thu Nhiên, trong lòng khó hiểu. Bế quan thì bế quan, tại sao bế quan xong lại bế ra một nữ nhân khỏa thân? Không lẽ đây là thiên hằng hệ trong huyền truyền thuyết? Thu Nhiên, nữ hài tử này là ai? Nghe được vấn đề của Khương Lan, Bạch Thu Nhiên có chút tự hào chỉ là ta nặn ra nàng. Bề ngoài của nàng là căn cứ hình dáng của nữ nhân, trước đây ta đã nhìn thấy trong một họa sách, không tệ chứ. Bởi vì ở đây còn có Bạch Lập và Bạch Thu Nhiên là 2 người đàn ông, Khương Lan phân phó thị nữ lấy một cái chăn phủ lên thân thể của tiểu nữ hài kia. Ý của ngươi là ngươi có thể sáng tạo được cả nhân loại? Vừa hỏi, Khương Lan trong lòng chấn kinh. Sáng tạo ra nhân loại là một loại sinh vật có trí tuệ, đây là loại mà chỉ có thần tiên hoặc là thiên đế cổ lão mới làm được. Với lại bọn họ còn có cả thiên đạo trợ giúp. Hiện tại thần tiên cũng không có thần chức có sáng tạo được ra nhân loại, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể nào mà làm được. Mới chỉ hoàn thành một nửa thôi, ta còn chưa sáng tạo ra linh hồn của nàng, để cho nàng chỉ là một thân thể có thể gánh vác hồn phách của tử vật. Bạch Thu Nhân lắc đầu. Là ta muốn giúp cô nghiên cứu ra khí hải đó. Hắn nhìn nữ hài đang nằm ở trên ghế dài, cười cười với Khương Lan. Cô được cứu rồi, Lan Nhi. Khương Lan nhắc lắc đầu. Này, người nói cứ như là ta sắp chết. Tuy nhiên thấy dáng vẻ của Bạch Thu Nhiên rất cao hứng, Khương Lan không nhịn được mà bật cười. Sau đó thì sao? Bạch Thu Nhiên lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ trong suốt, ở bên trong ẩn ẩn có lôi quang tán loạn, là một thanh trường kiếm cùng với một cây trường côn có những điểm hỏa tinh hoa cuồn cuộn. Hắn lấy trường kiếm đưa cho Bạch Lập, cầm trường côn đưa cho con khỉ. Tu luyện thật tốt, đây là sư phụ khen thưởng cho các ngươi, cũng là kiện pháp bảo đầu tiên của các ngươi. Bạch Thu Nhiên động viên một người một khỉ. Kiếm này là ta đã nhốt thiên lôi của thiên đạo vào, có thể dẫn động lôi kiếp để công kích kẻ thù. Ở trong trường côn thì ta mang vào chân hỏa bất diệt, đánh xuống thì có thể đánh cả hỏa diễm của Phượng Hoàng. Đa tạ sư tôn. Bạch Lập không kìm được vui mừng, con khỉ kia cũng chắp tay lạy Bạch Lập như bổ cột. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, móc từ trong túi trữ vật ra một cái bình trong suốt, ở bên trong có lôi quang thiểm điện. Hắn chần chừ một chút, sau đó đem bình chất lỏng này bỏ vào. Sau khi Bạch Thu Nhiên rời đi một lát, ở trong rừng sột soạt bò ra một con rết khổng lồ. Con rết này hình thể đã có biến hóa, chân của nó và giáp xác đã chóc ra, hiển nhiên là đang trong quá trình lột xác. Nó đi vào một bên cái bình, vây quanh cái bình một vòng, tiếp theo thò đầu vào thăm dò. Nó một hơi uống cạn sạch toàn bộ chất lỏng trong cái bình, rồi lại bò vào trong rừng. Bạch Thu Nhiên dùng thần thức quan sát hết tất cả những thứ đó vào trong mắt. Nhưng Bạch Thu Nhiên lại nói với Bạch Lập, con khỉ và các vị thị nữ: trong khoảng thời gian này, ta phải cùng Lan Nhi đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi tập trung chịu khó mà tu luyện, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung đó. Ra khỏi sơn cốc này, rất có thể sẽ bị thiên thính và địa thị phát hiện. Đám người gật đầu. Bạch Lập liền hỏi: sư tôn, người và sư mẫu muốn đi đâu? Sao, người có ý kiến gì? Bạch Thu Nhiên liếc mắt, dùng cái cách nói mà Chí Tiên dạy, là ta đi hưởng tuần trăng mật đó. Khương Lan nghe vậy thì đỏ mặt lên, mà Bạch Lập thì vội vàng khoát tay: là ta không có ý kiến, không có. Vậy là Khương Lan thành công mở ra khí hải, Bạch Thu Nhiên mang nàng rời khỏi sơn cốc, bắt đầu đi du lãm toàn bộ thế giới. Hắn làm như vậy ngoại trừ là cùng bồi dưỡng Khương Lan, còn có một mục đích khác. Bạch Lập muốn là Khương Lan cùng với nhân tộc là kết thành minh hữu, sau đó nhất định là sẽ phản lại thiên cung. Chỉ có thể như vậy thì mới xây dựng được một đời nhân tộc huy hoàng. Thứ hai là Bạch Lập muốn dẫn dắt sự chú ý của thiên cung. Ở trong mắt của Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Lập bất quá chỉ là một con giun con dế, mà Bạch Thu Nhiên mới là mục tiêu chủ yếu. Hắn và Khương Lan xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, thiên thính địa thị, thậm chí là toàn bộ lực chú ý của thiên cung nhất định là sẽ dõi theo. Từ đó để cho Bạch Lập và nhân tộc có thời gian tranh thủ tu luyện đột phá. Trong khoảng thời gian bế quan này, Bạch Thu Nhiên đã cải tạo bức họa trở thành một tiểu thế giới để cho nhân tộc tị nạn, mà bên trong nhân tộc cũng được hắn thức tỉnh. Hắn đem phương pháp của Bạch Lập nghĩ ra truyền thụ lại cho nhân tộc. Bạch Lập hiện tại cũng đang chuẩn bị đột phá hợp thể hậu kỳ. Với thiên phú của Bạch Lập, có lẽ chẳng cần mấy năm nữa sẽ bắt đầu độ kiếp. Thiên kiếp là một nấc thang mà Bạch Lập không thể nào tránh, mà Bạch Thu Nhiên cũng không thể để cho thiên đạo bỏ đi cái khảo nghiệm này. Ít ra, thiên kiếp là một khảo nghiệm để cho một nhân loại tu luyện một bước thành tiên. Năng lượng vượt qua thiên kiếp thì ít nhất sẽ có tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ, đủ sức để đối đầu với tiên nhân chính thức. Từ xưa tới nay, Bạch Lập coi như là nhân tộc đầu tiên độ kiếp. Vậy trình độ có thể nghĩ khủng khiếp thế nào? Tuy nhiên, Bạch Thu Nhiên không cho rằng đệ tử của mình có thể độ qua được thiên kiếp. Đến lúc đó sẽ bại lộ địa điểm, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ dẫn người đến tiêu diệt toàn bộ. Chương 201: Thẳng thắn. Bạch Thu Nhiên hết thảy cùng với Khương Lan đi ra ngoài 10 năm. 10 năm thời gian, bọn họ cơ hồ đi đến mọi nơi. Sau đó đi qua những danh sơn, Bạch Thu Nhiên cũng nhìn qua toàn bộ những cái nơi trên đại địa nguy nga này, viết hết tên vào trong một quyển sách đưa cho Khương Lan. Quyển sách này có một chữ hải, và có lẽ sau này Khương Lan đem quyển sách này bồi dưỡng truyền lại cho nhân tộc mà viết thành Sơn Hải Kinh, ghi lại toàn bộ những thứ huyền diệu trên thế giới này. Trên đường đi phát hiện các chủng tộc cùng với thiên cung Bách Hải mà đã gặp ở trên Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đều đến đàm phán với thủ lĩnh của bọn họ, hoặc là trực tiếp tiêu diệt. Sau 10 năm, độ dày của Sơn Hải Kinh đã tăng dần bởi vì được ghi chép lại. Hai người hành tung có nhiều lần cố tình bại lộ, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất là phái người đến vây bắt, tự nhiên không thể thiếu một phen tranh đấu. Nhưng dưới sự bảo vệ của Bạch Thu Nhiên, ngược lại đều biến nguy thành an. Trong 10 năm đó, đại khái là 10 năm vui sướng nhất trong cuộc đời của Khương Lan. 10 năm sau, một ngày nào đó, Bạch Thu Nhiên bị thiên đạo tác động, là Bạch Lập chuẩn bị phải độ kiếp. Vậy là hai người phải chuẩn bị quay về tìm Bạch Lập. Đêm đó Bạch Thu Nhiên đốt một đống lửa trong vùng hoang dã, nấu một nồi canh thịt ngon lành cho Khương Lan, sau đó chuẩn bị nói ra bí mật của mình. Hắn khều khều lửa, đoạn nói: Lan Nhi, cho tới nay thật sự là ta vẫn còn giấu nàng nhiều thứ. Khương Lan cũng không biết Bạch Lập đến cùng là biểu đạt gì, nhưng trong lòng của nàng mơ hồ dấy lên một nỗi bất an. Bạch Thu Nhiên nhìn Khương Lan rồi lại nói: Lan Nhi, chúng ta kết hôn lâu như vậy, có lẽ cũng đến lúc ta phải nói thật với nàng. Nói cái gì vậy? Khương Lan suy nghĩ một lúc. Là chàng muốn đi tìm nữ nhân khác hay sao? Ta không quan tâm đâu. Là không phải vấn đề này, Bạch Thu Nhiên nói. Không phải nàng đã từng hỏi ta là ai, đến từ đâu sao? À, ra vậy. Khương Lan cười cười. Đến bây giờ cũng không quan trọng rồi. Tuy nàng không để ý, nhưng ta vẫn muốn nói. Bạch Thu Nhiên múc canh ra, đưa cho Khương Lan một chén. Hắn thổi thổi canh nóng, sờ lên cái chén nóng bỏng. Sau một chút suy nghĩ, hắn liền đẩy ra một tầng pháp thuật cách nhiệt, mới chuyển qua cho Khương Lan. Ăn đi, cẩn thận đó. Khương Lan đỡ lấy cái chén, thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm. Chén canh này Bạch Thu Nhiên chỉ bỏ vào thêm một chút muối, nhưng mùi thêm thơm lúc này lại vô cùng ngon lành. Thổi nước canh nóng, sau đó nuốt vào trong cổ họng, chảy xuống dạ dày. Cảm giác hương vị ấm áp ngon lành làm cho Khương Lan hạnh phúc. Thấy sắc mặt của nàng thư giãn, Bạch Thu Nhiên mới cầm cây khều khều đống lửa. Lan Nhi, ta đến từ một thời đại cách sau này không biết bao nhiêu vạn năm. Ta thật ra là người sinh ra từ tương lai. Tương lai? Khương Lan đang nhai nhai miếng canh thịt, nhất thời sững ra một chút. Mấy năm mới kết hôn, ở chung, nàng và Bạch Thu Nhiên vẫn cứ trao đổi kiến thức học tập lẫn nhau. Nàng dạy Bạch Thu Nhiên rất nhiều những tri thức liên quan đến thiên thần và thời đại của thần. Bạch Thu Nhiên lại dạy cho nàng những tri thức cực kỳ mới mẻ mà nàng chưa nghe thấy bao giờ. Còn nữa, còn cả những tri thức về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều là làm cho Khương Lan cảm thấy hắn rất mới mẻ, không đúng với thời đại này. Có những khái niệm mà Bạch Thu Nhiên nói hoàn toàn không thấy xuất hiện, ví dụ như là thiên đế ban thưởng mỹ nữ. Sau đó hắn rất áy náy để nhìn nàng, chứ không phải như những người đàn ông năm thê bảy thiếp bấy giờ. Đổi lại bất kỳ là người đàn ông hay là thần tiên nam nào khác, khi được ban thưởng như vậy nhất định là sẽ vô cùng thích thú. Bởi vì đây là cuối thời kỳ của thần, Đông Hoàng Thái Nhất đang ở thời kỳ đỉnh cao, cho nên cũng liên quan đến toàn bộ xã hội ở bên dưới. Theo như Đông Hoàng Thái Nhất, ngoại trừ chính phi thì hắn còn có không biết bao nhiêu vị nữ thần làm phi tử, có rất nhiều con nối dõi. Các nữ tử của các tộc bị qua tay của Đông Hoàng Thái Nhất là nhiều vô số kể. Những chuyện này chính phi của hắn đều biết, nhưng cũng không có biểu đạt bất mãn. Bây giờ nghe được Bạch Thu Nhiên nói về thời đại sau này, Khương Lan cảm giác tất cả đã hiểu. Là chàng không thuộc về thời đại này sao? Khương Lan nhìn Bạch Thu Nhiên, trong lòng có chút đau đớn. Vậy là vì sao chàng lại đến đây được? Một lời khó nói. Ta vì muốn đột phá cảnh giới cho nên đến một nơi vô cùng kỳ diệu. Ở đó ta đã gặp cái chuông của Đông Hoàng Thái Nhất, ta đánh với nó một trận, sau đó bị ném về đây. Bạch Thu Nhiên đáp. Nhìn ánh mắt của Khương Lan, trên mặt của nàng cũng không nhìn ra biểu tình gì, nhưng Bạch Thu Nhiên lại mơ hồ đoán được nàng đang nghĩ gì. Hắn đặt tay lên mặt của nàng. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Là trời xui đất khiến ta đến đây, nhưng cũng không phải là xấu. Chỉ ít ta còn sẽ biết sau này ta sẽ đi như thế nào. Với lại ta còn gặp được nàng. Bất thình lình có âm thanh kêu lên làm cho Khương Lan giật lẩy mình. Cũng may Bạch Thu Nhiên nhanh tay lẹ mắt giúp nàng đỡ cái chén. Ai vậy? Khương Lan lập tức khôi phục lại sắc mặt lạnh như băng. Đừng có vội. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, sau đó từ trên thắt lưng của mình lấy xuống một cái đầu lâu đặt trước mặt bọn họ. Trong hốc mắt của đầu lâu có những tia lửa. Chí Tiên bắt đầu cất tiếng lần đầu tiên sau mười mấy năm ở cùng với Khương Lan. Ai da, tiểu cô nương, ngươi khỏe không? Hắn là Chí Tiên đó, coi như là một người bạn của ta đó. Bạch Thu Nhiên giới thiệu với Khương Lan. Ta cùng với hắn bị cuốn về thời đại này, tuy nhiên vì một vài nguyên nhân cho nên trước đây hắn không thể nào lộ mặt với người ngoài đó. Ây à, xin lỗi đã quấy rầy đến cô dâu mới đó. Khương Lan trợn mắt nhìn Chí Tiên, sau đó nhìn Bạch Thu Nhiên. Này, vậy là ở thời đại của chàng, chàng cũng có bạn lữ. Bạch Thu Nhiên ho khan, trợn mắt nhìn Chí Tiên. Bạn lữ không tính, là miễn cưỡng thôi, coi như là hồng nhan tri kỷ. Nghe được, Chí Tiên lại hắt xì hơi. Quầy lão Bạch, sơ đại thiên đố không phải là kích động ngươi. Ta còn tưởng rằng, ây da, ngươi nói ngươi và tiểu cô nương tông chủ kia là bằng hữu chứ. Ngươi cút mẹ ngươi đi. Bạch Thu Nhiên không kiên nhẫn đáp. Hường Tuyết là chủ động tấn công ta đó chứ. Cút mẹ ngươi đi, đúng là cái thằng đầu lâu rách việc. Nói xong lại đưa ánh mắt xấu hổ nhìn Khương Lan. Chương 202, Hỏa Diễm Truyền Thừa. Ngươi đừng có lo. Nhìn thân nét mặt của hắn, Khương Lan mỉm cười. Ta cũng đâu có ý kiến gì đâu. Nếu như mà thật sự nói thì chúng ta cũng đâu có phải thật sự là phu thê gì đâu. Nói đến đề tài này, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên có chút chần chừ. Hắn suy nghĩ một chút, đoạn hỏi Lan Nhi, nàng bây giờ là có muốn làm phu thê với ta không? Không nghĩ tới, Khương Lan thản nhiên đáp, đương nhiên là có. Bây giờ ta đã yêu chàng. Chí Tiên liền than thở. Ây à, đây là lực lượng của thần tiên sao? Ây à, cái này thật là mạnh mẽ đó. Bạch Thu Nhiên cũng bị thẳng tính của Khương Lan mà làm cho giật mình. Một lão sử nam 3.000 năm, thật sự lần này kém một chút mà run rẩy. Nhưng Lan Nhi, chẳng phải trước lúc kết hôn nàng đã nói? Ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không yêu một thần tiên. Nhưng chàng đâu có phải là thần tiên đâu. Khương Lan cắt lời của Bạch Thu Nhiên. Ta dù sao cũng mang huyết mạch của Viêm Đế. Nhận thua thì nhận thua, ta cũng làm sao mà không dám nói. Chàng thì sao? Thu Nhiên, kết hôn những năm qua, ta có làm cho chàng yêu ta không? Nói đến đây, Khương Lan cũng có chút khẩn trương. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, thế nhưng hai chân bất an mà run run. Ta cũng không biết. Bạch Thu Nhiên thở dài. Nói thật ra, hơn 3.000 năm, ta cũng chỉ có quan hệ mật thiết với hai người phụ nữ. Một là hồng nhan tri kỷ mà ta đã nói đó. Một là một đồ đệ của ta. Về sau là có một cô nương là đặc biệt chủ động vây lấy ta. Bất quá ta cũng là bị động thôi, cũng không quá rõ ràng. Cái này cũng không tính là ưa thích. Nghe như vậy, Khương Lan siết chặt lấy tà áo. Nhưng nghe nàng nói như vậy, nghe chàng nói như vậy, ta cũng lo lắng. Thời điểm một lúc nào đó chàng sẽ yếu lòng. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Cái này là khó nó. Bị Bạch Thu Nhiên để một bên, Chí Tiên nhìn sao theo bóng dáng của hai người ngồi tựa vào nhau bập bùng trong ánh lửa, trong lòng bỗng nhiên nhỏ giọng tự nhủ. Ây à, lão Bạch à, cảm ơn người. Người đến thời đại của thần để cho ta chứng kiến người sáng tạo ra hai đoạn lịch sử. Ây à, đời này quả nhiên là sống cũng đủ đó. Sau một lúc lâu, tựa hồ nhớ ra điều gì, Khương Lan đứng dậy, đưa tay rút ra cây Thúy Ngọc Châm. Cái này cho chàng. Nàng đặt cây châm ở trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Lan Nhi, ý của nàng là? Bạch Thu Nhiên tiếp nhận ngạc nhiên. Đây không chẳng phải là mẹ nàng để cho nàng sao? Đồ vật quan trọng như vậy, cho nên chàng thay ta giữ gìn. Nếu như chàng làm hỏng, ta không tha cho chàng đâu. Khương Lan ngẩng đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Ta biết ý của chàng, chàng muốn đi về thời đại của mình. Bạch Thu Nhiên do dự một chút, vẫn là gật đầu. Như vậy ta sẽ chờ chàng. Chờ đến khi chàng trở về, cầm cây châm này tìm ta. Thế nhưng sau đó sẽ là không biết bao nhiêu vạn năm đó. Bạch Thu Nhiên nhìn Khương Lan mà đau lòng. Không sao, ta dù sao cũng là thần tiên. Cùng lắm ta dùng phương pháp tu luyện ngủ say giết thời gian sẽ qua rất nhanh thôi. Khương Lan mỉm cười. Đến lúc đó gặp lại, chàng giới thiệu cho ta một chút ở thời đại của chàng, cũng để cho ta gặp những cô gái của chàng. Bạch Thu Nhiên chột dạ, nhưng nhìn thần sắc của Khương Lan cũng không phải là quá để ý chuyện này, chỉ là muốn quen biết mà thôi. Dù sao vấn đề thời đại khác biệt, cho nên khái niệm cũng khác nhau. Bạch Thu Nhiên sau một hồi trầm tư, sau đó cầm cây châm cho vào trong túi trữ vật. Ta đồng ý với nàng. Đúng rồi, quả quyết một chút. Khương Lan gãi gãi nhẹ trên mặt của Bạch Thu Nhiên. Đấy mới là Thu Nhiên mà ta biết chứ. Thời gian đi qua 10 năm, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan một lần nữa quay về trong sơn cốc. Sơn cốc vẫn là bộ dáng như vậy, có mấy thị nữ đang lao động trồng rau. Hoa dừa điệp hoa viên cũng thêm không ít, phòng nhỏ cũng đang biến thành tinh xảo. Các thị nữ vẫn cứ dốc lòng làm việc. Hai người đến bên tiểu viện kia, xem bộ dáng mỗi một ngày đều có người quét dọn. Các thị nữ gặp Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nhao nhao xông tới, có người chạy ra đằng sau sơn cốc liền gọi Bạch Lập và con khỉ. 10 năm không gặp, Bạch Lập đã chững chạc hơn rất nhiều, mà con khỉ lông màu xám, thân thể cũng đã cao lớn, không còn ngồi xổm ở trên vai của Bạch Lập nữa. Tuy nhiên hai người thái độ đối đãi với Bạch Thu Nhiên và Khương Lan thì vẫn luôn kính trọng như vậy. Ban đêm, để ăn mừng Bạch Thu Nhiên và Khương Lan trở về, thị nữ đã xếp ra một bàn tiệc vô cùng phong phú. Cơm nước xong xuôi, Bạch Thu Nhiên đưa Khương Lan về phòng nhỏ nghỉ ngơi, sau đó gọi Bạch Lập đến. Hai thầy trò đi dạo dưới ánh trăng. Đi vào bên trong đầm nước, Bạch Thu Nhiên đưa lưng về phía Bạch Lập, thấp giọng nói: thời gian của ta đã đến, con đường sau này ngươi phải tự đi thôi. Con hiểu, sư tôn. Bạch Lập chắp tay. Đã tiến vào giai đoạn mà ngài nói là độ kiếp, là cảnh giới động hư, con cũng có dự cảm được ít nhiều gì đó. Từ lúc theo ta nhập môn đến giờ, ngươi trong vấn đề tu luyện chưa từng khiến ta thất vọng. Ngươi mạnh hơn so với sư tỷ ngươi rất nhiều. Nàng hiện tại có lẽ vẫn còn đang ở trong giai đoạn phấn đấu. Bạch Lập nhìn trời một chút, tiếp theo quay người lại nhìn đồ nhi thứ hai của mình nhẹ giọng: sau khi ta đi, ngươi tuyệt đối không thể khiến cho ta thất vọng, nghe chưa? Đệ tử ghi nhớ. Bạch Lập cúi đầu đáp. Trước khi chia tay, ta còn mấy thứ đồ muốn cho ngươi. Bạch Lập nhìn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên thỏ tay vào trong túi trữ vật, lấy ra mấy thứ đồ. Đầu tiên, hắn lấy ra cuốn Sơn Hải Kinh đã viết rất dày. Đây là người chiến hữu tương lai của ngươi. Sau này, ngươi tự mình đi khắp thế giới này. Ở trên thế giới, gặp phải những chủng tộc phản kháng lại thiên cung, trong bản kinh thư này đều ghi lại. Bạch Lập hai tay đỡ lấy, đặt trong túi trữ vật của mình. Đây cũng là hắn thông qua phương pháp Bạch Thu Nhiên dạy mà luyện chế ra được. Bạch Thu Nhiên lại lấy dây lụa cuốn bức tranh đặt vào trong tay của Bạch Lập. Đây là xã tắc đồ của ngươi. Toàn bộ nhân tộc ở trên thế giới này còn sống lại trong bức họa này. Hảo hảo mà chỉ huy bọn họ sống. Bạch Lập cúi người thật sâu, dùng hai tay tiếp nhận, sau đó cất kỹ. Sau cùng, Bạch Thu Nhiên lấy ra mấy khối đá lớn đặt trên mặt đất. Mỗi khối đá đều lưu lại những kỹ pháp cùng với phương pháp bắt đầu tu chân cho đến khi thành tiên, từ đoán thể kỳ cho đến cảnh giới quy khư. Đây là con đường của nhân tộc tương lai, chỉ cần có nó, nhân tộc còn hy vọng. Sau khi giao cho Bạch Lập, Bạch Thu Nhiên nói: kể cả ngươi có chết thì nhất định phải cam đoan nó sẽ được đến tay của một người tín nhiệm. Bạch Lập liền quỳ xuống trước mấy khối đá, 3 quỳ 9 lạy, sau đó đứng dậy trịnh trọng đem những khối đá cho vào trong không gian trữ vật. Ở thời đại này, ta đã không còn gì tiếc nuối. Bạch Thu Nhiên đi lên vỗ vỗ bả vai của Bạch Lập. Người đã đến ngày độ kiếp, vậy để cho hai thầy trò chúng ta cùng nhau chiến đấu vậy. Chương 203. Đông Hoàng Thái Nhất, người là cứt vậy. Khương Lan ở trong sân khốc không bao lâu liền bị Bạch Thu Nhiên gọi Nhật Mẫu Nghĩa Hòa và Tam Túc Kim Ô đón về bên trong phủ tang thần thổ. Hai vị nữ thần không có hỏi nguyên do, liền khẳng khái đón nhận Khương Lan. Bạch Thu Nhiên hướng hai người hứa hẹn không lâu sau nữa Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không thể nào đả động đến phủ tang thần thổ. Hai nàng lúc đó cũng sẽ tự lo. Mà tất cả những thị nữ mà Đông Hoàng Thái Nhất ban thưởng cũng đều được Bạch Thu Nhiên lựa chọn, hoặc là đi theo Khương Lan đi đến bên thần thụ tị nạn, hoặc là đi theo Bạch Lập cùng với nhân tộc mà quật khởi. Sau cùng, một nửa số thị nữ đi theo Khương Lan đến bên phủ tang thần thụ. Đây là những người bình thường thân cận với Khương Lan. Khương Lan coi các nàng như là thân nữ, các nàng cũng không bỏ được. Còn dư lại một nửa thì là ngày thường tiếp xúc nhiều với Bạch Lập. Các nàng bị Bạch Lập tác động hoặc là có người ngưỡng mộ tài năng của hắn cho nên quyết định như vậy. Thị nữ sau khi theo Bạch Lập đều bị Bạch Thu Nhiên nhốt vào bên trong thế giới của bức tranh tị nạn, giao cho Bạch Lập giữ gìn. Sau này, thậm chí con khỉ theo Bạch Lập như hình với bóng cũng đều bị Bạch Thu Nhiên nhét vào bên trong tranh. Vốn dĩ ở trong sơn cốc, bây giờ ngoại trừ trí tiên và những trang bị khác, chỉ còn lại Bạch Lập và Bạch Thu Nhiên. Bạch Lập đã chút tâm tư, tập trung chuẩn bị đột phá độ kiếp, mà Bạch Thu Nhiên ở trong sơn cốc làm hộ pháp cho hắn, đồng thời chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Hắn dùng vải trắng, sau đó lau sạch Trầm Tĩnh Thu Thủy, làm cho nước kiếm xanh thăm thẳm. Mấy ngày sau, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ đến. Tâm lý của Bạch Thu Nhiên rất rõ ràng. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất không có năng lực đưa hắn về tương lai, nhưng chắc chắn thiên đạo cũng sẽ giúp để đem mình về tương lai. Bạch Thu Nhiên ở thời đại này kỳ thực là vô cùng rất gấp gáp. Tất cả những thần văn tối nghĩa khó hiểu, hắn cũng không thể nào trong một thời gian ngắn mà hiểu được hết. Cho nên thời điểm biết đến thiên đạo và Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Thu Nhiên cũng chẳng có cách nào cả. Chắc chắn là Đông Hoàng Trung dưới sự hỗ trợ của thiên đạo sẽ dễ dàng đẩy mình đi. Bạch Thu Nhiên đã giải phóng toàn lực mà đánh thẳng những thần tiên. Mỗi một ngày hắn trong 10 năm du lãm đều giết rất nhiều thần tiên. Sau đó sẽ để cho Bạch Lập lãnh đạo nhân tộc một đường mà chiến tranh. Ít nhất sau này sẽ phải giết chết Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn lưỡi kiếm lập lòe, tâm lý của Bạch Thu Nhiên yên lặng nghĩ. Thời gian dù sao trôi qua cũng rất nhanh. 5 ngày, Bạch Lập thành công đột phá, mà cả phiến thiên địa cảm giác được lôi kiếp vô cùng đáng sợ vằn vện ở bên trong sơn cốc. Lấy sơn cốc làm trung tâm, lôi kiếp trải ra đến cả ngàn vạn dặm. Tất cả đều bị lôi long đáng sợ quần thảo, mà lần này thiên đạo cũng không có giấu giếm nữa, mà là đích thân muốn thể hiện rõ ý đồ. Lúc này ở trên thiên giới, tìm được rồi, chỗ ẩn thân của nghịch tặc. Hai vị thần tướng Thiên Thính và Địa Thị lập tức chạy đến hồi báo vị trí của sơn cốc với Đồng Hoàng Thái Nhất. Đã tìm được sao? Đông Hoàng Thái Nhất, thân ảnh cao ngạo to lớn, ngồi trên đế tọa, liền đứng phắt lên. Lục Ngô, Anh Triều, Tứ Phương Thiên Đế, lưu thủ ở Thiên Cung, còn lại lục bộ thần tướng xuất lôi bộ hỏa bộ đại quân, theo chấm đi xuất chinh. Lúc này, ở trên bầu trời, lôi kiếp tạo thành vòng xoáy đùng đùng, thanh thế cuồn cuộn. Bạch Thu Nhiên đã từng thấy sư tôn của mình là Thanh Minh đạo nhân độ kiếp, thế nhưng thiên kiếp của Bạch Lập so với sư tôn của hắn độ kiếp cường hãn hơn không chỉ là gấp 10 lần. Thiên đạo đối với Bạch Lập trong lòng có sát tâm, cho nên bày ra tử kiếp. Đừng nói là tử kiếp mà là cửu tử nhất sinh. Nó còn phải để cho Bạch Lập giúp mình lật đổ thần tiên. Chỉ có thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt nhất thì mới có thể tìm ra được người có năng lực cải thiên hoán địa. Với lại, nếu như nó dám thiết lập ra thập tử vô sinh, tất nhiên là Bạch Thu Nhiên nhất định sẽ không để yên. Vòng xoáy tròn bất thình lình xuất hiện một tia nhiễu loạn quy tắc. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy một màn này, ánh mắt xuyên thấu qua lôi vân mà nhìn thấy được chư thần đang đứng ở trong tầng mây cuồn cuộn. Có vô số thần quân thần tướng đang đứng trên mây quan sát. Ở tầng trên cùng, ở hai bên ngũ bộ chính thần phân ra làm hai hàng bảo vệ một cái long tiên liễn buông rèm. Ngoại trừ ngũ bộ chính thần, bên cạnh long liễn còn có cả một thần tiên khí tức vô cùng cường hãn. Đằng sau long liễn chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Tới rồi sao? Bạch Thu Nhiên quay đầu lại. Ở bên trên vòng xoáy, một trong cửu bộ chính thần thân người đuôi rồng đang cười cười, sau đó liền dùng quyền lực của mình để hấp thu rất nhiều uy năng của thiên đạo lôi vân mà ném thẳng xuống đỉnh đầu của Bạch Lập. Cùng lúc đó, trầm tĩnh thu thủy của Bạch Thu Nhiên ở bên trong vỏ bỗng nhiên duỗi dài ra, bắn lên một đạo kiếm khí, bắn thẳng tới vị lôi thần đang bắn lôi kiếp. Ở giữa không trung có tiếng sấm nổ, lôi điện bị kiếm khí của Bạch Thu Nhiên một chém thành hai, phân nhánh ở trên đỉnh đầu của Bạch Lập, bổ ra hai ngọn núi ở hai bên, vỡ tan vỡ nát. Thần huyết màu vàng róc rách nhỏ xuống, một nửa thân người cùng với một nửa long thân bị lôi vân xuyên qua. Ở trong lôi vân, kiếp lôi bổ ầm ầm cháy khét lèn lẹt, rơi xuống đất. Không quan tâm đến lôi thần đã bỏ mình, Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay nói to: "Bệ hạ đường xa mà đến, quan sát đồ đệ của ta độ lôi kiếp là vất vả. Tuy nhiên có câu nói quan kỳ, cũng không có quan cách, chân nhân cũng không có làm việc lén lút. Bệ hạ lại để cho thủ hạ của người thừa dịp người ta độ kiếp mà hạ độc thủ, như vậy là có phần tố chất kém đó." Vài chục năm không gặp, Bạch Ái Khanh vẫn mồm mép chán ghét như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười một tiếng, lập tức ánh sáng xé toạc màn đêm, lôi kiếp kiếp vân trong nháy mắt tỏa ra một đạo to lớn. Đầy trời thần tiên kia ánh mắt nhìn xuống, thần quang chói mắt, sát khí đằng đằng. Sau một khắc, cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, ý chí của thiên đạo cũng vọt lên ở đối đầu với lôi vân, sau đó ập thẳng tới chư thần ở sau mây. Ở bên trên đám mây, chư thần cảm giác cũng khó thở, ai ai cũng không dám lên tiếng. Bệ hạ, Bạch Thu Nhiên vất vả nín cười, sau đó nói tiếp với Đông Hoàng Thái Nhất: Ngài có biết câu tự mình gây nghiệt thì không thể sống không? Nếu như người ngày đó để cho ta 3 phút tình mọn, nói không chừng sự tình này cũng không đến nỗi như vậy. Ta cũng không để mất mặt người. Nếu như người có thể để cho nhân tộc 3 chút tình mọn, thì nhân thần cũng không đến nỗi quyết liệt như vậy. Người nói cũng thật sự là đáng tiếc. Đông Hoàng Thái Nhất nói với Bạch Thu Nhiên nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ huy chư thần bắt đầu từ trên tầng mây hạ xuống, lơ lửng ở trên tầng không mà cúi đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Bạch Ái Khanh, ngươi có lực lượng như vậy, vốn nên cùng trẫm vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, ngươi vì sao lại không hiểu, lại cùng với đám phàm nhân kiến hôi muốn tranh đấu, có lợi ích gì với ngươi? Lợi ích gì sao? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, nói thật, không có lợi ích gì cả. Ngày ngày vì bọn họ bôn ba cực khổ dày vò, tóc của ta cũng đã sầu khổ mà bạc trắng. Nhưng dù sao ta cũng là nhân tộc. Vậy thì hết cách. Đông Hoàng Thái Nhất nói với Bạch Thu Nhiên: Bạch Ái Khanh, ngươi hôm nay phải chết tại đây. Thật khéo, bệ hạ. Xem ra ngày hôm nay người cũng phải chết tại đây đó. Bạch Thu Nhiên chắp tay với Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó giơ lên ngón tay cả giữa, là ngón tay thối ở thời đại của mình. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi là cái đống cứt đó, nhất định ngươi là một đống cứt đó. Hết chương 203, hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.